Chương 1693 cái gì? Linh hồn màu vàng cửu giai kiếm ý. Bởi vì cũng không quá coi trọng Diệp Trần, cửu âm dược thánh phóng xuất ra dược hồn chi lực ẩn chứa một tia ý thức. Dược hồn chi lực bị tan rã, cái tia ý thức này tiếp theo sụp đổ, lại để cho gương mặt khổng lồ mơ hồ không ít. Nhưng là cho hắn biết trong hồn hải Diệp Trần biến hóa, dược hồn chi lực không làm gì được Diệp Trần. Gương mặt bên trên hộ sơn đại trận khổng lồ thoát ly đi ra, biến thành bộ dáng cửu âm dược thánh. Rất tốt, khó trách dám lần nữa đạp xuống địa ngục. Cửu âm dược thánh là một trung niên dáng người gầy gò âm lãnh, trên người phủ lấy một kiện áo choàng màu đen. Áo choàng không có hình dạng cụ thể, giống như nét mực màu đen kéo dài. Nhưng Diệp Trần có u minh thánh nhãn, nhưng trong mắt hơi híp lại. Từ bên trên áo choàng màu đen, hắn cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Loại cảm giác này giống như nhìn thấy thiên thánh khí. Diệp Trần đoán không sai mà nói, áo choàng màu đen hẳn là thiên dược khí. Đương nhiên, cũng không phải bản thể. Bản thể khẳng định cùng cửu âm dược thánh bản thể cùng một chỗ. Trước mắt cửu âm dược thánh cùng áo choàng màu đen đều là ảo ảnh. Cửu âm dược thánh, ta vô tình vô ý cùng ngươi là địch, chỉ là hy vọng ngươi có thể bỏ qua Hoàng Kim Chí Tôn trong Âm Long Sơn. Hắn đối với ngươi cũng không có gì uy hiếp, thả ra đối với ngươi có lẽ không có ảnh hưởng gì à. Không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần hoàn toàn không muốn cùng cửu âm dược thánh là địch. Chỉ sợ Bạch Cực Kiếm Thánh cùng Già La Ma Thánh cũng không muốn đắc tội cửu âm dược thánh. Trước khi chính mình không có trở thành bán thần, hoặc là trước khi địch nổi bán thần, là không có tư cách cùng cửu âm dược thánh chống lại đấy. Trăm vạn năm về sau, ta tự nhiên sẽ thả hắn ra. Điểm ấy không cần ngươi lo lắng đến. Ngươi nên lo lắng chính là ngươi từ thế nào có thể chạy ra địa ngục. Cửu âm dược thánh lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Trần. Đắc tội, đối phó bản thể cửu âm dược thánh, Diệp Trần không có gì nắm chắc. Đối phó ảo ảnh cửu âm dược thánh, Diệp Trần vẫn có một ít lực lượng. Sáng tạo địa ngục chi kiếm cũng không phải dùng để xem. Cầm trong tay thương không kiếm, Diệp Trần một cái hắc động thức thẳng hướng cửu âm dược thánh. Thời không áo nghĩa viên mãn, lỗ đen thức uy năng so với trọng kiếm thức chỉ có hơn chứ không kém. Cửu âm dược thánh cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn một chảo, lỗ đen thức trực tiếp vỡ tan. Chín khỏa lỗ đen còn không có hình thành tựu tiêu tán rồi. Dược quân có được dược quân chi lực, dược thánh có được dược thánh chi lực. Bất kể là dược quân chi lực hay vẫn là dược thánh chi lực, đều là dược hồn chi lực cùng dược thể chi lực kết hợp. Đi, một chiêu phá vỡ Diệp Trần kiếm chiêu. Cửu âm dược thánh tay phải phất một cái, đại lượng bạch quang kích xạ hướng Diệp Trần. Phổ cốt đinh, cửu âm dược thánh một trong những tuyệt chiêu. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh, phổ cốt đinh nhiều lắm. Diệp Trần căn bản không cách nào hoàn toàn phong bế. Dù sao muốn phong bế phổ cốt đinh, phải là bản thể thương không kiếm mới được. Thương không kiếm huyễn hóa ra bóng kiếm căn bản ngăn cản không nổi phổ cốt đinh. Chỉ ngăn trở 1% phổ cốt đinh, còn lại phổ cốt đinh toàn bộ đính tại trên thân thể Diệp Trần. Bất quá làm cho một màn khiến người kinh ngạc phát sinh. Phổ cốt đinh uy năng rõ ràng không có thể xuyên thấu thân thể Diệp Trần, gần kề va chạm ra đại lượng hỏa hoa mà thôi. Diệp Trần dám đến địa ngục, ngoại trừ cửu giai kiếm ý, linh hồn màu vàng cùng với địa ngục chi kiếm, còn có một thứ cậy vào, đó chính là bất hủ kiếm thể. Bất hủ kiếm ý đột phá đến cửu giai, khiến cho Diệp Trần bất hủ kiếm thể đạt đến tầng thứ 36 cảnh giới, đủ để ngăn cản chuẩn bán thần công kích. Phối hợp thêm thiên thánh khí huyền vũ thánh khải, sơ cấp bán thần cũng không làm gì được Diệp Trần. Trước mắt cửu âm dược thánh chỉ là một cách ảo ảnh, tự nhiên không cách nào phá vỡ phòng ngự Diệp Trần. Trực tiếp công kích Diệp Trần võ đạo nguyên thần, thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Đem cửu giai bất hủ kiếm ý cùng luyện thể chi pháp kết hợp cùng một chỗ, cửu âm dược thánh lại một lần nữa kinh ngạc. Phổ cốt đinh chuyên tấn công nguyên thần, trình độ nhất định có thể xem nhẹ phòng ngự.

hỏa chi pháp tắc nồng đậm. Đối phương hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến chiến. Tự cho ta xem là cái hung thú gì thủ hộ tại đây. Tốc độ bộc phát, Diệp Trần hướng phía đảo nhỏ phương hướng lao đi. Mấy lần nháy con mắt thời gian, Diệp Trần khoảng cách đảo nhỏ chỉ còn lại không tới một vạn dặm khoảng cách. Đúng lúc này, phía dưới nham tương hồ điên cuồng chấn động. Một tiếng ầm vang, đầy trời nham tương phiêu tán rơi rụng. Một cái cự đại hung thú phá nước mà ra, hướng phía Diệp Trần lao vào. Con mắt thoáng nhìn, Diệp Trần thấy rõ bộ dáng hung thú. Đây là một đầu cùng mạc nhật hỏa thú sống như đúc, nhưng là hỏa thú không có cánh. Nếu như Diệp Trần đoán đúng, đây là mạc nhật hỏa sơn sinh ra hỏa sơn chi vương.